chương 543 Tạp trác. Tả Mạc cố nén đau do các loại lực lượng đấu đá lung tung trong cơ thể mang lại, từng chút một luyện tập để hồi phục. Cổ tay chuyển động cực kỳ chậm chạp, tốc độ chậm gần như là bất động. May mà Tả Mạc hết sức kiên trì, một bên tán dốc với A Quỷ, một bên cực kỳ cố gắng cử động một số bộ phận nhỏ. Những lực lượng tàn sát bừa bãi trong cơ thể kia tăng trưởng với tốc độ kinh người. Tả Mạc hoài nghi, nếu qua thêm một thời gian nữa mà mình không tìm được biện pháp giải quyết thì kết quả 8-9 phần 10 là bạo thể mà chết. Lưu một cây ngân châm của Tà Trác, ma thể có mạnh mẽ hơn nữa thì lực lượng thừa nhận cũng chỉ có giới hạn. Các loại hiện tượng quái dị này bộ yêu và vệ chưa từng gặp qua, bọn họ cũng bó tay chịu thua. Ngược lại, kỹ xảo cơ sở của Tả Mạc học được từ An Nhã Đại Thúc lại vô cùng có hiệu quả. Tuy rằng bây giờ mới chỉ có cổ tay là có thể hoạt động, nhưng đối với hắn không khác gì thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Tạp Trán ngồi yên ở bên, ánh mắt ngây dại, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tư thế này hắn đã giữ suốt một đêm, không hề nhúc nhích. Hôm qua bị Tả Mạc hỏi một đống câu hỏi, rất nhiều vấn đề lúc trước kẻ nghĩ hắn cũng không nghĩ đến, bỗng chốc bị hãm vào. Tả Mạc ưa bày, không chịu dọn, hắn càng sẵn lòng phí thời gian nói chuyện tào lao với A Quỷ. A Quỷ, chờ ta hồi phục hoàn toàn rồi, tuyệt đối rất là lợi hại. Hừ hừ, đến lúc đó ta sẽ cõng ngươi. Công tôn sư đệ báo tin nói bọn Băng Diệu đại ca đã tìm được Thủy Vân Thai, khi chúng ta trở về có thể trực tiếp dùng rồi. Bây giờ Quy Đảo và Lam Nhân đều kiến tập truyền tống trận, không cần phải đi lâu lâu nữa. Thời Đông rất lợi hại nha, đã chiếm được phân nửa tiểu man giới. Hắc hắc, mình hổ của ca hơi động, khí bá vương ào ra một chút liền đưa tới một tên chiến tướng lợi hại như vậy. Ngay cả công tôn sư đệ cũng nói trình độ hắn không tồi, không tồi nha. Mà không biết tiểu man giới có quặng tinh thạch hay không, nếu có thì tốt rồi. Rắc, xương cổ tay Tả Mạc bỗng kêu lên một tiếng, loại cảm giác thông suốt lâu rồi không có tự nhiên sinh ra. Tả Mạc sửng sốt, sau đó trong lòng mừng như điên, thử chuyển động cổ tay, thoải mái, khoái cảm linh hoạt tự nhiên lâu ngày cơ hồ làm cho Tả Mạc muốn ngửa mặt lên trời hú vang. Tả Mạc tham lam chuyển động cổ tay, chỉ có mất đi mới biết quý trọng. Xem ra mình chịu khổ trong khoảng thời gian này không có lãng phí. Khôi phục linh hoạt, tuy rằng chỉ có một bàn tay, nhưng mà điều này có thể để cho hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Điều này không có nghĩa là tình huống không tốt trong cơ thể hắn có cải thiện, mà chỉ là một lần nữa hắn khống chế được một bộ phận lực lượng cơ thể. A Quỷ, ngươi xem, tay của ta có thể hoạt động rồi này. Tả Mạc như con nít khoe thành tích nói chuyện, chuyển động cổ tay. A Quỷ không có chút phản ứng nào. Tả Mạc không có nổi giận, tâm trạng của hắn đang rất tốt, lập tức trong đầu bắt đầu tính toán. Hắn chưa từng nghĩ rằng hắn và A Quỷ đến nơi này làm khách du lịch. Đây là ma giới, một địa phương xa lạ, nguy hiểm. Cho dù Toái Thạch Trấn trong mắt hắn rất thanh bình, nhưng hắn vẫn giữ cảnh giác. Hắn cùng A Quỷ không có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu như gặp phải tình huống gì thì thật là không tốt. Bọn Thúc Long còn cách Toái Thạch giới vô cùng xa xôi, trước mắt không thể trông cậy được. Bây giờ quan trọng nhất là có thể khôi phục một phần nhất định khả năng tự bảo vệ mình, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề loạn lưu trong cơ thể. Cổ tay khôi phục chứng minh phương pháp của mình có hiệu quả, chỉ cần tiếp tục kiên trì, vấn đề hoạt động có thể được giải quyết. Nhưng mà sức lực cơ nhục hắn có thể khống chế tương đối hữu hạn, những lực lượng này bất quá chỉ có một chút không đáng kể. Cho dù Tả Mạc sử dụng toàn bộ cũng chưa chắc là đối thủ của An Nhã Đại Thúc, phải nghĩ biện pháp khác. Con người Tả Mạc dần dần khôi phục lại thanh tĩnh, hắn quay sang nhìn thoáng qua Tạp Trác đang trầm tư suy nghĩ, mở miệng hỏi: Tạp Trác tiên sinh, Tạp Trác tiên sinh. A, Tạp Trác theo bản năng ngây ngẩn ngẩng đầu, một lát sau ánh mắt ngây dại mới trở lại bình thường. Tạp Trác tiên sinh, chúng ta đến đàm luận về việc cây ngân châm đi. Giọng điệu Tả Mạc tràn đầy dụ hoặc. Ngân châm, A, ngân châm. Tạp Trác ban đầu sửng sốt, ngay sau đó không khỏi lộ ra vẻ nôn nóng. Mời ngài nói. Đối với Tạp Trác mà nói, ngân châm cực kỳ quan trọng, bị Tả Mạc phá hủy. Tuy Tả Mạc luôn miệng nói sẽ đền cho hắn, nhưng một cây, nhưng mà trong lòng hắn không hề tin tưởng, bất quá lại không dám đắc tội Tả Mạc. Nhưng bây giờ bỗng nhiên Tả Mạc lại nhắc tới, lập tức Tạp Trác lại nghĩ đến nó. Có hai phương pháp, Tả Mạc cười mị mị nói. Thứ nhất, ta đền ngươi một cái y hệt. Trên mặt Tạp Trác nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà ngươi cần phải chờ. Đấy, ngươi cũng có thể thấy, ta bây giờ gặp phiền phức, phải giải quyết nó trước. Cho nên ngươi phải kiên nhẫn chờ. Vẻ vui mừng trên mặt Tạp Trác biến mất, hắn bình tĩnh lại và hỏi: Vậy còn phương pháp thứ hai? Phương pháp thứ hai thì phức tạp hơn một chút. Ánh mắt Tả Mạc lộ ra một tia tán thưởng, giọng nói liền đổi: Ta tin rằng ngươi chắc chắn sẽ có tài liệu dự bị khác, có thể lấy ra xem không? Có lẽ chúng ta có thể luyện chế ra một cây ngân châm hoàn toàn mới. Tạp Trác lắc đầu: Luyện chế hoán văn châm không dễ dàng như vậy. Ồ, hóa ra gọi là hoán phanh châm, giọng điệu tả mạc như thường. Có thể luyện được, cũng có thể là không. Ta chỉ đưa ra phương án, luyện chế cũng phải do tạp trác tiên sinh tự làm. Ta nghĩ tạp trác tiên sinh nhất định có thể xác định được phương án này rốt cục có khả thi hay không. Tạp trác lộ ra vẻ hoài nghi, lẽ nào vị thiếu niên trước mặt này thực sự có thể thiết kế hoán phanh châm? Đột nhiên hắn nhớ tới một loạt vấn đề thâm ảo nan giải hôm qua tả mạc. Tả mạc trong mắt hắn nhất thời trong mắt trở nên cao thâm, mạc trắc rất nhiều. Được rồi, tạp trác miễn cưỡng nói, lập tức lấy từng loại tài liệu mình cất giấu ra. Kê huyết thạch, sâm hủ mục, trùng quỳ. Phần lớn tài liệu tả mạc đều biết, nhưng cũng có một số ít không biết. Sau khi đảo mắt qua toàn bộ tài liệu, trong lòng hắn đã có suy đoán. Hắn kêu tạp trác mang giấy bút đến, dùng tay phải đã khôi phục linh lực, bắt đầu phát thảo. Theo đường cong dưới ngòi bút tả mạc không ngừng kéo dài, vẻ khiếp sợ cùng hưng phấn càng hiện rõ trên mặt tạp trác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ngòi bút của tả mạc, nín thở, dường như sợ hơi thở của mình quấy rầy tả mạc. Trong phòng nhất thời an tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh ngòi bút ma sát vào giấy. Một lúc sau, tả mạc dừng bút, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, xác nhận không có sai lầm mới bỏ bút xuống. Xong, bây giờ nó là của ngươi. Cái ma văn này là u thủy mẫu ma văn, cùng cây hoán văn châm lúc trước của ngươi giống về loại hình. Ta nghĩ hẳn không phải là việc khó đối với ngươi. Tài liệu luyện chế thì lấy sâm hữu mục làm chủ, kê huyết thạch và trùng quỳ điều chế nước tẩm luyện. Giọng nói tả mạc có chút uể oải. U thủy mẫu ma văn không tính là phức tạp, nhưng mà đối với thể lực yếu đuối của tả mạc mà nói thì không phải là quá dễ. Tay tạp trác cầm tờ giấy không ngừng run rẩy, sắc mặt hắn hiện lên một màu đỏ tươi bất thường, ánh mắt cuồng nhiệt kích động, tựa như đang cầm trong tay một tuyệt thế bảo bối gì đó. Đối với tạp trác, đây chính là bảo bối. Nội dung trên trang giấy này đủ để đền hơn 10 cây hoán văn châm. Ma văn u thủy mẫu là chân chính ma văn cấp giáo, mà ma văn lúc trước trong ngân châm là hắc thủy điệt ma văn cấp úy. Nhìn qua song phương tuy chỉ cách nhau một cấp, nhưng lại khác biệt một trời vượt một vực. Hơn nữa, với nhãn lực không tồi, hắn có thể nhìn ra được u thủy mẫu ma văn mà tả mạc đưa cho hắn vô cùng hoàn chỉnh. Nếu như nói lúc trước hắn còn mấy phần không xác định thân phận tả mạc, thì bây giờ hắn chắc chắn không còn nghi ngờ. Thiếu niên không thể nhúc nhích trước mắt này tuyệt đối là xuất thân cao quý. Ma văn cấp giáo hoàn chỉnh đến thế này, chỉ có những ma tộc cao cấp có huyết mạch cao quý mới có thể có được. Chỉ riêng phần ma văn này, nếu tạp trác mang đi bán, tuyệt đối có thể bán được một cái giá kinh người. Hơn nữa, có thể căn cứ tài liệu mình lấy ra để lựa chọn ma văn thích hợp, thậm chí ngay cả phương pháp luyện chế cũng biết rõ, đối phương ở phương diện hoán văn tạo nghệ cực sâu. Tạp trác có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, thỉnh các hạ thứ tội. Tả mạc sửng sốt, lập tức nói, việc này do ta không đúng trước, tạp trác tiên sinh không cần phải như thế. Tạp trác không hề cử động, tiếp tục nói, học thức của các hạ vượt tạp trác quá xa. Buồn cười chính là tạp trác còn lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Bây giờ nghĩ lại thật đáng chết vạn lần. Tả mạc dở khóc dở cười. Ngươi rốt cục là muốn nói cái gì? Khẩn cầu các hạ thu nhận tạp trác làm đồ đệ. Tạp trác lớn tiếng nói, thu ngươi làm đồ đệ. Tả mạc nhìn tạp trác lớn tuổi hơn rất nhiều so với mình, nhất thời cảm thấy vô cùng quái dị, vội vàng nói, không nên, không nên. Bọn Nam Nguyệt Thương Trạch dù sao cũng sắp xỉ tuổi tả mạc. Tả mạc giả thần giả quỷ cũng không áp lực gì, nhưng mà so với tạp trác lớn tuổi hơn mình lại muốn làm đồ đệ của mình, thật sự là quá quá dị. Cầu xin đại nhân thu tạp trác làm đồ đệ. Tạp trác cũng phải là người nói năng lưu loát, nói đi nói lại cũng chỉ có một câu. Tả mạc lúc trước còn cảm thấy tạp trác yếu đuối dễ khi dễ, không nghĩ tới người thành thật khi bắt đầu bướng bỉnh càng thêm đáng sợ. Giằng co nửa ngày, tả mạc như sắp phát điên. Được rồi, ngươi đem cây hoán phanh châm này luyện chế trước đi đã. Tả mạc hữu khí vô lực nói, hắn vốn cũng không khỏe gì, lại gặp tạp trác phát điên, qua lại mấy lần hắn liền ăn không tiêu. Tạp trác kích động khó giải thích, vội vàng đứng dậy. Vâng, lão sư. Nghe đến câu xưng hô này, tả mạc cười khổ trong lòng. Mình như vậy lại đi thu một tên đồ đệ có tuổi bằng thúc thúc của mình làm đồ đệ. Ma tộc quả nhiên là điên cuồng nghe. Bất quá khi tả mạc tỉnh táo lại, hơi suy nghĩ, cảm thấy nhận một đệ tử như thế cũng không phải là chuyện xấu. Tạp trác là ma tộc chân chính, hơn nữa vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm phong phú, thân phận hoán văn sư cũng giúp đỡ hắn đôi chút. Theo tả mạc biết, hoán văn sư tại tầng đáy ma tộc địa vị khá cao, cơ hồ không có người nào gây khó dễ cho hắn. Mặc dù là một ít ma tộc có thực lực cũng sẽ không đắc tội hoán văn sư, bởi vì hoán văn sư học thức uyên bác, bình thường các loại tình huống bệnh, thương, độc tổn đều có trình độ không tệ. Như vậy, an toàn của mình cùng ác quỷ sẽ đề cao thật nhiều. Vừa nghĩ như thế, Tả Mạc cảm thấy không tệ. Xem ra phải cẩn thận nghiên cứu ma văn mới được, chứ để đến lúc lộ ra chân tướng như vậy không xong rồi. Đúng lúc này, hắn cái gì cũng không xuất ra. Nghiên cứu ma văn, một lựa chọn không tồi. Huống hồ, ma văn trên tay hắn quá nhiều, đều là năm đó do bộ yêu hao hết tâm lực sưu tập, bây giờ toàn bộ do mình hưởng lợi,